Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, trang 831. Ngoặc kép, đạn đến thật khó nghe, đi siêu nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được phun tào, yêu tinh tinh thông âm luật. Nghe quán yêu tinh hoặc tinh linh đàn tấu tiên nhạc, không tự giác mà đối mặt khác âm nhạc sinh ra bắt bẻ tâm lý, bất quá. Xuất phát từ lễ phép, trong tình huống bình thường bọn họ sẽ không giáp mặt phun tào. Trừ phi quá khó nghe, tỉ như hiện tại, cái này phập phềnh giữa không trung đắm chìm ở âm nhạc ma pháp sư. Đàn tấu khúc quả thực khó nghe, lậu âm phù, đứt quãng, điều không thành điều. Căn bản là đối yêu tinh lỗ tai độc hại, hắn ở dùng âm nhạc công kích chúng ta sao? Bát Nô thống khổ mà che lại nhanh nhạy lỗ tai, nếu đây là hắn công kích thủ đoạn. Hắn thành công, Gumandi mặt vô biểu tình địa đạo, không được ta chịu không nổi. Enzo từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen đàn hạc, ngón tay linh hoạt mà ở kích thích cầm huyền. Đàn hạc lập tức phát ra trong trẻo tiếng đàn. Thư Lê trừu trừu khóe miệng, đây là muốn đấu võ đài. Enzo không chút khách khí, bắn ra rung động đến tâm can khúc, khí thế bằng bạc mà áp qua đỉnh đầu áo bào trắng ma pháp sư, lỗ tai được đến giải cứu. Mặt khác tiểu yêu tinh thở ra một hơi, áo bào trắng ma pháp sư dừng lại bát cầm huyền tay. Chậm rãi mở to mắt. Rất có hứng thú mà nhìn xuống phía dưới năm cái xâm nhập thần miếu người từ ngoài đến, không có tạp. Enzo bình phục tâm tình, tiếng đàn trung thiếu công kích tính, nhiều chân tình thực lòng, hắn đàn tấu này đầu khúc là một đầu tán tụng đại địa thơ ca, yêu tinh từ. Trước đến nay tôn trọng tự nhiên, khi bọn hắn đem tình cảm dung nhập thơ ca chung khi, liền sẽ bắn ra âm thanh của tự nhiên. Áo bào trắng ma pháp sư đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch, lẳng lặng mà hưởng thụ này khó được mỹ diệu nhạc khúc, nghe được động tình chỗ. Hắn há mồm sướng nổi lên thơ ca, đương sao sớm dâng lên là lúc đêm tinh biến mất ở phía chân trời nhắc. Ám rút đi đại địa nghênh đón đã lâu quang minh xuân chi thần mang theo gió nhẹ cùng mưa phùn dễ chịu. Khô cạn đại địa vĩ đại địa chi thần Netefis Lovec Nhebun cho chúng ta phong phú đồ ăn thỉnh tận. Tình mà sướng đi nhảy đi ca ngợi đi, Thư Lê chớp chớp mắt. Ngóng nhìn áo bào trắng ma pháp sư, so với khó nghe tiếng đàn. Hắn ca từ dễ nghe nhiều, tuy rằng hắn tiếng nói so ra kém yêu tinh cùng tinh linh. Nhưng viễn siêu rất nhiều nhân loại, một đầu khúc đàn tấu kết thúc. Enzo buông đàn hạc, bạch bạch bạch, áo bào trắng ma pháp sư trong lòng ngực đàn hạc không biết khi nào biến mất, đôi tay không nhanh không chậm mà phồng lên trưởng, không chút nào bùn xỉn mà cho ca ngợi, cỡ nào mỹ diệu tinh linh thơ ca. Thật khiến cho người ta hoài niệm, vỗ tay xong sau. Hắn thân ảnh nhoáng lên, tiếp cận tiểu yêu tinh nhóm, tươi cười đầy mặt mà nhìn bọn họ. Ta ở chỗ này chờ đợi một vạn nhiều năm. Rốt cuộc chờ tới rồi người sống. Hắn nhướng mày đánh giá vài lần. Sửa lời nói. Nga, nói sai rồi. Hẳn là tồn tại yêu tinh. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thư Lê tạm thời thu hồi đề. Phòng thần sắc. Yêu nhã về phía hắn được rồi cái lễ gặp mặt. Ngươi hào, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion. Mạo muội xâm nhập Easter thần miếu, con thỉnh thứ lỗi. Mặt khác bốn con yêu tinh đi theo hành lễ gặp mặt cùng tự giới thiệu, áo bào trắng ma pháp sư đáp lễ. Ta là phụng dưỡng địa thần thần quan Mai Hưu, thật cao hứng ở chỗ này cùng các ngươi gặp mặt. Thư Lê hơi giật mình, thần quan Mai Hưu. Hắn ở sách cổ xem qua cùng hắn tương quan truyền thuyết chuyện xưa. Đây là một vị pháp thần cấp bậc ma pháp sư, cả đời phụng dưỡng địa thần Hidifis Lovegner, năng ngôn thiện biện, tộc người lùn cùng địa tinh tộc đều đối hắn tôn sùng đầy đủ. Hắn thế nhưng còn sống vạn năm tới, vẫn luôn đãi dưới nền đất sao? Lấy hắn pháp thần cấp bậc thực lực, tưởng rời đi nơi này dễ như trở bàn tay. Có cái gì lý do cam nguyện vây ở thần miếu, phí thời gian dài dòng 5 tháng? Mai trong ánh mắt lập lòe tinh quang, mỉm cười mà đối tiểu yêu tinh nhóm nói. Hảo, tự giới thiệu kết thúc, chúng ta nên bắt đầu khảo nghiệm. Hắn búng tay một cái, đứng yên mấy trăm vong linh đột nhiên động. Đáng yêu tiểu yêu tinh nhóm, từ các ngươi tiến vào Easter thần miếu khởi, liền bị giao cho dũng sĩ danh hiệu. Muốn bắt được địa thần lưu lại bảo tàng, các ngươi cần thiết thông qua 5 trọng khảo nghiệm. Hiện tại là cửa thứ nhất, chúc các ngươi vận may. Không đợi tiểu yêu tinh nhóm phản ứng, thân thể hắn hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong không khí. Đồng thời, các vong linh phía sau tiếp trước mà vây công tiểu yêu tinh nhóm, vạn hạnh trước đó thiết hạ quang hệ phòng ngự cháo, chống lại đệ nhất sóng công kích. Động thủ, Thư Lê ra lệnh một tiếng, thuấn phát thượng trăm viên quang cầu, bắn về phía càng ngày càng gần vong linh. Mới vừa nhìn đến vong linh khi, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sát sai rồi anh linh. Hiện tại, mình xác này đó vong linh là cửa thứ nhất khảo nghiệm, vậy sẽ không nhân từ nương tay. DCO, Enno, Batno, Kumandi phối hợp ăn ý mà hành động lên. Ở mê cung thứ 10 tầng chiến đấu hăng hái 85 năm, đoàn chiến kinh nghiệm phong phú, lấy ít thắng nhiều chiến dịch, càng là nhìn mãi quen mắt. Phong hệ, thủy hệ, quang hệ, hỏa hệ ma pháp cùng nhau phóng thích, toàn bộ điện phủ lâm vào hỗn chiến bên trong. Thư Lê lộ ra sau lưng cánh, lấy yêu tinh chi tư nghênh chiến, hắn bay đến không trung, linh hoạt mà múa may ma pháp trượng, thuấn phát các loại ma pháp, đàn sát vong linh. Này đó vong linh cấp bậc không thấp, sinh thời đều là lợi hại chiến sĩ, ùa lên, đem 5 con tiểu yêu tinh bao quanh vây quanh. Cho dù Thư Lê bay đến không trung, cũng có chút khó có thể chống đỡ, bất quá, hắn trong lòng cũng không hoảng loạn, so với bọn hắn càng cường ma tướng hắn đều giết qua. Huống chi cấp bậc không bằng pháp thánh vong linh, đơn giản là ỷ vào số lượng nhiều, che giả măng mọc, cuồn cuộn không ngừng, tiêu hao bọn họ ma lực cùng thể lực, hắn toàn lực ứng phó. 7 hệ ma phiên phóng thích, không hề cố kỵ mà sử dụng ám hệ ma pháp, định thân, giảm tốc độ, suy yếu, phá vỡ, choáng váng, các loại đi bắp cùng nhau thượng, tức khắc lệnh vong linh hành động chậm chạp, làm được xinh đẹp. DCO hưng phấn mà kêu to, sao băng hỏa cầu nện xuống, mang đi một đại sóng vong linh, điện phủ giết được khí thế ngất trời. Nào đó tiểu điện phủ, áo bào trắng ma pháp sư mai tay phải phúc ở trước ngực, cung kính về phía tóc vàng tinh linh hành lễ, tôn kính tinh linh vương các hạ. Vạn năm không thấy, ngài phong thái như cũ, thực vinh hạnh lại lần nữa cùng ngài gặp mặt. Tinh linh vương gật đầu mỉm cười, xác thật hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi ở Easter thần miếu. Hết chương.